Tensei gần trong thế giới Naruto, chương 417, ước hẹn 3 năm, góc truyện audio.com, dịch, Mafia 777, Sasuke cuộn tròn trên đất đau nhức vô cùng, nó vừa giãy giụa vừa suy nghĩ muốn một lần nữa đứng lên. Nhưng cái cơ thể non nớt vừa liên tục chịu đòn nghiêm trọng này, lại không cách nào để nó toại nguyện đứng dậy. Lúc này, lời tự hỏi của Kimimaro truyền vào trong tai nó, khiến cả người nó như bị sét đánh. Không phải thế này, Sharingan không phải là thế này. Dưới sự không cam lòng cùng tức giận mãnh liệt, Sasuke bộc phát ra một cỗ chakra cường đại. Nó cứng rắn đè nén thân thể khó chịu, lại một lần nữa từ dưới đất bò lên. Kimimaro ngữ khí băng lãnh, ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi sao? Sasuke hô lớn, cho dù là chết, ta cũng quyết không cho phép ngươi chà đạp vinh quang tộc Uchiha. Dồn sức, Sasuke tập trung chakra toàn thân, lần nữa đưa tay kết ấn. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân mở ra Sharingan, lần này tốc độ kết ấn của nó so với trước đó rõ ràng nhanh hơn một mảng lớn. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi, nó liền hoàn thành tất cả các ấn. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, trong khoảnh khắc, một đạo hỏa cầu rõ ràng càng lớn, càng nhanh, càng nóng bỏng so với trước đó. Từ trong miệng Sasuke phun ra, nhẫn thuật hỏa độn sinh ra sóng nhiệt to lớn, bức nguyên một đám thôn dân đứng ngoài vây xem không thể không che mặt lại. Lần nữa lùi ra sau một chút, đưa tới sao động không nhỏ trong quảng trường, là trọng tài lâm thời. Anko lúc này cũng đã cưỡi hổ khó xuống. Sắc mặt nàng khó xử phàn nàn nói. Sớm biết như vậy đã không đồng ý hai người bọn chúng tỉ thí. Hai tên tiểu quỷ này quả thật đều là quái vật. Hyuga nhất tộc, nhìn, hào hỏa câu thuật, chiếu sáng rực cả một góc quảng trường. Hizashi không khỏi cảm khái nói. Tiềm lực thật đáng sợ nha. Neji cũng hơi há cái miệng nhỏ. Nếu như nói biểu hiện trước đó của Sasuke, nó còn có thể không thèm để ý, nhưng biểu hiện lúc này của Sasuke đã có chút vượt qua dự đoán của nó. Nó thậm chí hoài nghi bản thân bây giờ chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Sasuke. Trên một cái mái nhà khác, Hyuga Kagami mở ra Byakugan, mặc dù biết rõ, hào hỏa câu thuật, không làm gì được Kimimaro, nhưng bình tâm mà nói. Sasuke thi triển cái, hào hỏa câu thuật, này cũng đã kiêu ngạo rất nhiều trung nhẫn, bất luận là tốc độ kết ấn, hay là vận dụng chakra, toàn bộ đều ra hình ra dáng, cơ hồ đã đạt đến cực hạn 1-2 từ 7 tuổi có thể làm được. Hyuga Kagami biết, lúc mình 7 tuổi tuyệt đối không làm được loại trình độ này. Ngay cả Kurenai mắt cao hơn đầu, thấy chiêu này của Sasuke. Cũng không nhịn được thở dài. Tiểu quỷ nhà Uchiha quả thật xuất sắc nha. Làm ta nhớ lại cảm giác năm đó khi nhìn thấy Kakashi. Năm đó ở học viện ninja, sự xuất sắc của Kakashi quả thật là khiến cho tất cả đám bạn học cùng thời ấn tượng sâu sắc. Trước cửa tòa nhà Hokage, Sunet hất cao bộ ngực hùng vĩ. Cũng nhìn chăm chú tỉ thí trên quảng trường. Khác biệt với những người khác còn đang tán thưởng. Nàng một bên nhìn trận tỉ thí, một bên dặn dò mấy người đệ tử bên người. Các ngươi nhớ kỹ, trước mặt tốc độ cùng lực lượng tuyệt đối, một hai cái nhẫn thuật là không cải biến được chiến cuộc. Cho nên các ngươi tuyệt đối không được thả lỏng rèn luyện thể thuật hàng ngày. Vâng, ba người Shizune, Hyuga Link, Uchiha Izumi liên tục gật đầu. Trong đó Uchiha Izumi một mặt lo lắng. Nàng biết rõ sư phụ quyết sẽ không nói đùa, cho nên âm thầm lo lắng cho Sasuke. Rất nhanh, lời Sunet nói liền được xác minh. Kimimaro lại một lần nữa dễ như trở bàn tay tránh đi. Hào hỏa câu thuật, đang hung hăng lao tới. Thân hình lóe lên, lướt đến dưới thân Sasuke. Hung hăng đá ra một cước từ dưới lên. Một cước này vừa vặn đá trúng cái cằm Sasuke. Đem cả người nó đá đến không trung, sau đó rất thật mạnh xuống mặt đất. Lần này, Sasuke tức khắc bị té ngã thất điên bát đảo. Cả người đều có chút mơ hồ. Liếc mắt lần cuối nhìn Sasuke đầu óc đã choáng váng, nằm bò không đứng dậy nổi. Kimimaro chậm rãi về tới chỗ đám người làng âm thanh, về tới bên người Orochimaru. Từ đầu đến cuối vẻ mặt hắn đều không có biến hóa quá lớn. Căn bản không hề có hưng phấn khi đánh bại cái thiên tài Uchiha 7 tuổi vừa mở mắt. Phảng phất như chỉ vừa làm chút chuyện nhỏ không quan trọng gì. Orochimaru cười hỏi, cảm giác thế nào? Kimimaro cung kính hướng về Orochimaru khom người. Yếu ngoài dự kiến, phải không? Ý cười trên mặt Orochimaru càng sâu. Thuận miệng hỏi, ngươi thật sự cảm thấy hắn yếu sao? Kimimaro tin tưởng chắc chắn mỗi câu Orochimaru nói, đều có thâm ý, cho nên hắn lúc này nghiêm túc nhớ lại một cái tỉ thí vừa rồi. Nỗ lực từ đó tìm ra ưu điểm của Sasuke, nhưng đau khổ suy tư nửa ngày, cũng không tìm ra một chỗ đáng khen. Thế là hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, đại nhân, thể thuật, nhẫn thuật của hắn, toàn bộ đều rối tinh rối mù, xác thực rất yếu nha. Orochimaru cười cười, không nói gì nữa. Kimimaro là một trong các tác phẩm hắn hài lòng nhất, cũng là một trong các thân thể dự bị của hắn, cho nên hắn hiểu rõ thiên phú của Kimimaro hơn bất kỳ kẻ nào. Kimimaro là thiên tài chân chính, thuần túy trên mặt ý nghĩa của từ này, lại thêm Kimimaro nắm giữ, thì cốt mạch trên mặt huyết thống cũng sẽ không kém tộc Uchiha quá nhiều. Cho nên ở mỗi phương diện Kimimaro đều có thể nói là hoàn mỹ. Bất quá tiềm lực của nhóc Uchiha này cũng không thể xem thường. Kimimaro dù sao cũng lớn hơn Sasuke dòng dã 3 tuổi. Nếu như song phương đều lớn lên trưởng thành, thắng bại sẽ rất khó dự liệu. Lúc này, Sasuke ở giữa sân rốt cục lần nữa bò lên. Nó tức giận suy nghĩ muốn lần nữa nhào về phía Kimimaro. Đủ rồi, Fugaku ở bên sân, đột nhiên lên tiếng gọi lại Sasuke. Sasuke mờ mịt quay đầu, nhìn phía Fugaku, hô, phụ thân, con có thể thắng. Fugaku ngữ khí chậm dần, ôn hòa nói, trở về đi, thắng bại nhất thời, không nói lên cái gì. Lấy nhãn lực của Fugaku, không khó nhìn ra thực lực Kimimaro sớm đã vượt khỏi tầng thứ trung nhẫn. Khi cùng Sasuke chiến đấu, hắn căn bản không có xuất toàn lực, cho nên Fugaku không muốn để cho Sasuke thiên phú không tồi lần nữa gặp đả kích. Tiếp nhận thất bại càng thêm nặng nề dẫn đến suy sụp ở độ tuổi này. Nghe lời phụ thân, Sasuke nước mắt sôi trào, nhanh chóng ngập tràn hốc mắt, Fugaku lập tức trầm mặt xuống. Sasuke lau nước mắt, quay người hô to với Kimimaro đang đứng trong đám người làng âm thanh. Hôm nay là ta thua, nhưng món nợ này ta sẽ nhớ kỹ. Tương lai ta nhất định sẽ tự tay đòi lại. Kimimaro ngay cả liếc cũng không thèm liếc Sasuke một cái. Phảng phất như không nghe được tuyên ngôn của Sasuke. Sasuke tức đến khó thở. Hét lớn, ba năm sau ta sẽ đi tìm ngươi. Đòi lại vinh dự nên thuộc về ta. Chấm, Kimimaro vẫn không có nửa điểm đáp lại. Thần sắc hờ hững, trở lại trong đội ngũ Uchiha. Sasuke một mặt ủy khuất, vừa rồi sự đau đớn bị cảm xúc kích động cưỡng chế. Lúc này cũng đã bạo phát ra, làm nó đau đến mức không thể nhấc nổi eo. Fugaku nói, đứng thẳng, chấm, Sasuke lập tức dựng thẳng sống lưng. Fugaku sau đó nói tiếp, mặc dù thua, nhưng con hôm nay biểu hiện không tồi, không hổ là nhi tử ta. Nghe phụ thân khen ngợi, Sasuke cảm thấy đau đớn trên người lập tức đều biến mất. Chợt, nó phiền muộn hỏi, phụ thân, vì sao, hào hỏa câu thuật, của con đánh không trúng hắn vậy? Fugaku sắc mặt cứng lại, hạc, cách chương.